Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 188, gocchuyenaudio.com. Chương 188, tin nhắn quỷ dị trong đêm mưa gió trong căn phòng ngủ mờ tối. Tay của Kiều Bích Ngọc không ngừng run rẩy, vội vàng bật công tắc đèn ở đầu giường, đem tất cả đèn đều bật lên, trong nháy mắt cả căn phòng sáng như ban ngày. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc tái nhợt, trong lòng còn rất hoảng sợ, đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Không có, vừa rồi bóng đen ở chỗ cửa phòng, lúc này lại không thấy đâu nữa. Bốn phía sáng như ban ngày khiến cho Kiều Bích Ngọc bình tĩnh hơn, cô hít một hơi thật sâu. Dùng sức nhéo lên đùi của mình, rất đau, nhưng ít nhất cô có thể chắc chắn mình không nằm mơ. Chẳng lẽ là bởi vì buổi chiều rơi xuống nước, bị dọa sợ, cho nên vừa rồi là ảo giác của cô. Cô từ trên giường ngồi dậy, ngồi ở cạnh giường, vẻ mặt hoảng hốt, nhịp tim đập còn có phần hỗn loạn. Dì Phương, tôi đói bụng, nhanh bảo người mang bữa tối lên cho tôi, nhanh lên. Không, quan tâm đến nhiều chuyện như thế, cô lập tức gọi mấy người đến để có thêm can đảm, ấn chuông phục vụ xuống, giọng nói hoảng hốt, thúc giục Phương Vi, dì Phương đã chăm sóc cô hơn nửa năm, lần đầu tiên gặp Kiều Bích Ngọc thúc giục muốn ăn, bà ấy dẫn theo hai người làm nữ mang ba món ăn và một món canh chạy đến, mở chụt đầu bếp đang nấu nốt ba món nữa, cô ăn tạm mấy món này trước. Động tác của dì Phương rất nhanh, lưu loát, gõ cửa đi vào, đặt đồ ăn xuống bàn, mời cô đến ăn cơm, nhưng bà ấy phát hiện ra, sau khi Kiều Bích Ngọc ngồi xuống sofa, cô căn bản không muốn ăn, những món này không ngon ư, dì Phương giật mình một lúc hỏi ý kiến một câu, hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Quách, đều biết tật xấu kén ăn của cô, nhưng cậu chủ cao minh của bọn họ không lên tiếng, kén ăn thì kén ăn, cho dù cô có kén ăn đến mấy, nhà họ Quách vẫn nuôi nổi, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh và phát triển của thai nhi ông. Cụ Quách cũng không có ý kiến gì. Vậy để tôi xuống bảo đầu bếp nấu món khác, dì Phương suy nghĩ một lúc xoay người, muốn đi ra ngoài, đừng đi, Kiều Bích Ngọc giữ lấy vạt áo của bà ấy một cách kỳ lạ, hiếm khi cô quấn người. Như thế, dì Phương nhìn thấy dáng vẻ giàu dĩ không vui này của cô, bà ấy hơi buồn cười, thật đáng, tiếp hôm nay cậu chủ Cao Minh không nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bọn họ đều biết Quách Cao Minh có một sở thích đặc biệt, rất thích cô quấn lấy anh. Kiều Bích Ngọc không có tâm trạng để ý đến những chuyện này, cô cúi đầu, cảm xúc tình thần sa sút, dì Phương thấy thế thì nhíu mày, vẻ mặt của bà ấy cũng trở nên nghiêm túc, mở chủ, sắc mặt của cô không tốt lắm, có phải buổi chiều rơi xuống nước bị cảm lạnh không? Có lẽ thế, Kiều Bích Ngọc trả lời một câu, cô cũng không biết mình sao vậy, dù sao hiện tại cả người cô không thoải mái. Đỉnh, một tiếng, chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu, giường đột nhiên vang lên âm báo, Kiều Bích Ngọc giật thót cứng đờ quay về phía màn hình di động đang sáng lên. Từ nhỏ Kiều Bích Ngọc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mấy thứ như ma quỷ. Khi còn bé, người nhà họ Kiều thật sự không quản được cô, cho nên đã kể chuyện ma để dọa. Sợ cô quá vô liêm sỉ, làm hại cô có bóng ma tâm. Lý Phương Vi nhìn thấy cô co quắp ngồi trên sofa, sắc mặt thì trắng bệch, giống như thật sự bị hoảng sợ. Có phải cô mơ thấy ác mộng không? Kiều Bích Ngọc không trả lời bà ấy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía điện thoại di động cô, gocchuyenaudio.com, đang do dự xem có nên lấy đến xem hay không. Trong đầu cô tưởng tượng ra rất nhiều chuyện quỷ dị, lập tức bị dọa sợ. Là cậu Cao Minh gửi tin nhắn đến cho cô, dì Phương giúp cô cầm điện thoại di động đến. Kiều Bích Ngọc liếc thoáng qua, đúng là do số điện thoại di động của Quách Cao Minh gọi đến, trong lòng cô không khỏi bình tĩnh hơn. Sau khi cầm lấy di động, cô không nhịn được phàn nàn một câu, đang yên đang lành lại gửi tin nhắn lúc này làm gì, làm tôi sợ chết đi được. Dì Phương bật cười một tiếng, không nghĩ đến lại có thể dễ dàng dọa sợ cô như thế. Ngày thường cậu chủ Cao Minh nhà bọn họ có uy hiếp như thế nào cũng không dọa được cô. Dì Phương tiếp tục múc một bát canh đặt xuống trước mặt cô, đang định dặn dò cô nhanh uống canh lấy lại bình tĩnh, Kiều Bích Ngọc cau mày, để điện thoại di động xuống, trước tiên lên tiếng. Không, cần làm đồ ăn nữa, hiện tại tôi phải ra ngoài. Bây giờ cô ra ngoài ư? Ánh mắt của Kiều Bích Ngọc vô thức nhìn thoáng qua màn hình di động. Đúng thế, bây giờ ra ngoài, Quách Cao Minh bảo tôi đến khách sạn Golden ngay, nói là đi tham dự một bữa tiệc rượu thương nghiệp với anh ấy. Buổi chiều bọn họ ở vườn hoa phía sau nhà. Tuy cô không hiểu nội dung cuộc điện thoại của Quách Cao Minh, chẳng qua lúc đó Quách Cao Minh có nhắc đến cái tên Mạc Cảnh Sơn, có lẽ bữa tiệc này liên quan đến Mạc Cảnh Sơn. Mạc Cảnh Sơn là người đàn ông trung niên, mập mạp lần trước đã vô duyên vô cớ mắng Quách Cao Minh một trận, chẳng lẽ anh đến bữa tiệc rượu để tìm Mạc Cảnh Sơn rồi trả thù ư? Chẳng qua có hơi kỳ lạ, cho dù Quách Cao Minh và Mạc Cảnh Sơn có quan hệ gì, dựa theo tính tình của anh chắc chắn sẽ không để cho cô nhúng tay vào. Quách Cao Minh bảo tôi qua đó ngay, có lẽ là việc gấp. Dì Phương, dì dặn tài xế chuẩn bị một chút. Kiều Bích Ngọc không suy nghĩ nhiều, ngộ nhỡ anh thật sự cần cô xuất hiện ở đó thì sao? Cô đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng mợ chủ cô nhìn thời tiết này. Dì Phương dặn dò tài xế, sau đó cùng cô đi đến cửa biệt thự Uyển Như. Gió thu thổi đến có hơi lạnh, hơn nữa còn có hạt mưa rơi xuống mặt, xem ra một lúc nữa sẽ có mưa to. Mợ chủ, cô còn chưa ăn tối đâu, hơn nữa buổi chiều nay cô vừa mới rơi xuống nước, nếu như bây giờ ra ngoài rất dễ bị cảm lạnh. Hay là cô gọi điện cho cậu Cao Minh, nói chuyện lại với cậu ấy. Dì Phương nhìn sắc trời âm trầm, bà ấy có chút lo lắng, hơn nữa cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thời tiết này, làm sao Quách Cao Minh lại bảo Kiều Bích Ngọc đi ra ngoài? Kiều Bích Ngọc đứng thẳng người, nheo mắt, nhìn tia chớp đột nhiên lóe lên trong không khí. Còn có tiếng sấm, gió thu thổi đến mang theo hơi lạnh, mấy giọt nước mưa rơi xuống mặt cô. Trong đêm mưa này giống như có thứ gì đó đang dục dịch, khiến cho trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo, rất quỷ dị. Những hạt mưa to ào ào rơi xuống, cọ rửa cửa thủy tinh của khách sạn. Cơn mưa này rất to. Trong đại sảnh ở tầng 7 của khách sạn, Gordon đang tổ chức một bữa tiệc rượu thương nghiệp. Bên trong rất náo nhiệt, liên tục vang lên tiếng chạm ly. Tất cả mọi người đều không quá chú ý đến cơn mưa to ở bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc này ở phía chân trời đen kịt có tia chớp lóe lên, làm nổi bật gương mặt của người đàn ông đang đứng trước cửa kính của khách sạn. Gương mặt lạnh lùng cao quý, lông mi của anh hơi nhíu lại, thẳng tắp đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn về phương xa, không quan tâm đến bữa tiệc này. Cocchuyenaudio.com. Cao Minh, xem ra Mạc Cảnh Sơn này đúng là có bản lĩnh, giống như ngay cả việc tối nay chúng ta không mời mà đến, ông ta cũng đã sớm đoán được. Lục Khánh Nam cầm một ly rượu vàng đỏ đi đến, uống một ngụm lớn, tâm trạng không tốt lắm. Mạc Cảnh Sơn từ chối khoản đầu tư của tập đoàn IPMG, không nể mặt mũi của Quách Cao Minh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ông ta càng từ chối như vậy, bọn họ lại càng muốn biết sốt cuộc hạng mục này của Mạc Cảnh Sơn có chỗ nào thần kỳ. Cho nên bữa tiệc thương nghiệp hôm nay, Quách Cao Minh tự mình xuất hiện. Lúc mấy người trong giới kinh doanh nhìn thấy Quách Cao Minh xuất hiện đều rất ngạc nhiên. Mọi người đều biết Quách Cao Minh không thích xã giao, làm cách nào cũng không mời anh đến được. Nhưng kỳ quái là Mạc Cảnh Sơn tuyệt đối không giật mình. Lúc Quách Cao Minh và ông ta chạm ly, ông ta còn nói ra lời hung ác, nói sẽ khiến Quách Cao Minh hối hận. Lục Khánh Nam nghe xong thật đúng là muốn đánh ông ta một trận. Bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi cùng với tiếng sấm, hôm nay có cả sét. Tôi nhớ hình như Kiều Bích Ngọc rất không thích thời tiết này. Quách Cao Minh nghe được tên của tên Kiều Bích Ngọc suy nghĩ sâu xa. Lúc này cô ấy nên ở nhà cách Trương